Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 47, nịnh thần Trần Ân, góc truyện audio.com. Vũ Hàn về phòng đóng chặt cửa lại, lấy tay vuốt sắc nước mát, đến uống một chút nước trắng rồi lên giường nằm. Vũ Hàn lại trằn trọc sau mỗi lần gặp Trần Âm. Đêm nay quả thật đã làm Vũ Hàn không thể lừa dối tình cảm mình nữa, Vũ Hàn đã thật sự yêu hắn. Có lẽ ta phải rời khỏi đây nhanh thôi. Càng yêu càng khổ, phải quên nhanh những thứ này, mình trở nên quá yếu đuối rồi. Sáng hôm sau, sau khi tránh mặt Trần Ân suốt dọc đường, về cung Vũ Hàn vẫn tìm cách lẩn tránh hắn. Lúc hắn đến Vũ Cùng thì Vũ Hàn trốn sang Thiên Cung. Khi hắn đến Thiên Cung thì nàng lại đến Phi Cung. Thời gian qua hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra hắn đã gọi tên ai. Hắn thật sự chưa từng mơ thấy người nữ nhân nào khác ngoài Vũ Hàn. Chuyện này càng nghĩ hắn càng đau đầu. 5 ngày trôi qua từ khi Vũ Hàn tránh mặt hắn. Ngày hôm sau sẽ là ngày Vũ Hàn thực hiện lời hứa trị bệnh cho Trần Ân. Vũ Hàn phi thân đến ngự thư phòng của hắn. Mở khe cửa nhìn vào thấy hắn đang đọc tấu chương. Trần Ân liếc mắt giả vờ không thấy để xem tiểu thỏ làm gì, nhưng nộ tâm hắn có lẽ không như bên ngoài. Chết mất, ta không thấy nàng, ta không thấy nàng, nhưng không tìm nàng nàng đã tự đến à, yêu chết ta mất. Vũ Hàn đặt một lá thư bên cạnh cửa rồi bỏ đi. Trần Ân thấy Vũ Hàn đi cười khẩy bước lại gần. Chắc là thư tình, ân hận vì từ chối mình đây. Ôi càng lúc càng yêu nàng chết mất. Trần Ân mở bức thư ra. Từng nét chữ hiện lên hình như không như ý hắn. Hơi nhăn mặt rồi, lại tiếp tục cười. Hoàng thượng, ngày mai ta theo lời đã hứa trị bệnh. Thời gian là 1 tuần. Ngài hãy tự sắp xếp công việc. Trần Ân nhìn ra cửa sổ. Vẻ mặt đầy tính kế. Con thỏ này phải ghi là phu quân, ngày mai cả hai cùng du ngoạn, ta tạm ghi hận sau này phạt sau. 7 ngày này ta sẽ làm cho nàng khó thoát khỏi ta. Trần Ân lại nghĩ tiếp. Đêm đó, nếu đêm thì chỉ là lúc mình ở trong rừng thôi. Đêm đoa có tiếng sáo. Tiếng sáo của Vũ Hàn. Mình gọi Vũ Hàn mà. À, đã viết nữ nhân ấy là ai rồi. Bài thỏ vui chơi đủ rồi, đến lúc về làm vợ ta thôi ha ha. Em lại anh luôn rồi đó. Trần Ân cười thành tiếng. Thử hỏi trên đời có ai lại tự ghen với mình không? Chắc chỉ có, thỏ ngốc của ngài, vậy ta cùng đùa một chút. Nguyễn Công Công bước vào thấy Trần Ân đang đứng nhìn ra cửa sổ cười. Nguyễn Công Công tuổi cũng đã cao chút nữa thì ngất, định thần lại gần hỏi. Hoàng thượng hôm nay người không đến Vũ Cung ạ, Trần Ân vẫn cười. Nụ cười rực sáng, vợ ta sớm muốn cũng phải nằm cạnh ta không gấp không gấp. Thư xếp đến Thiên Cung, Phụ Vương và Mẫu Hậu, Nguyễn Xuân Công Công cúi đầu. Vâng ạ, Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu đang ở Thiên Cung ạ. Trần Ân gật đầu xoay người ra khỏi ngự thư phòng đến Thiên Cung. Hôm nay hắn lại đến nhờ Thái Hoàng xử lý quốc vụ giúp mình. Để hắn đi vác con dâu à, không trị bệnh. Trần Ân gật đầu là trị bệnh he he. Trần Ân thật sự không đến Vũ Cung ngày hôm nay. Vũ Hàn ngồi bên trong thật sự đúng ngồi không yên. Nghe tiếng động Vũ Hàn vội chạy đi. Tiểu Mai lôi Vũ Hàn lại. Tiểu thư chỉ là một tiểu công công đến quét dọn ạ. Vũ Hàn gật đầu ừ ừ, rồi lại ngồi xuống. Hôm nay là lần thứ 10 mấy Vũ Hàn bộ chạy rồi mà hắn không lần nào tới cả. Vũ Hàn chẳng biết vì sao lòng cực khó chịu. Khó chịu hơn rất nhiều khi hắn đến đây tìm nàng. Tiểu Mai thấy chủ nhân thất thần lại gần hỏi. Chứ nhân thứ cho nô tỳ hỏi chuyện này ạ. Vũ Hàn nhìn Tiểu Mai. Tay đang nâng chén trà bổn đứng lại gật đầu. Tiểu Mai được phép run run nói tiếp. Có phải, người đã yêu Hoàng thượng không ạ? Vũ Hàn ngây ra. Mình yêu hắn đến nó ai cũng thấy sao? Vũ Hàn phẩu tay lắc đầu bảo bọn Tiểu Mai ra ngoài hết. Tâm trạng Vũ Hàn lúc này lại rối bời rồi. Thua cơ hội ra ngoài, Tiểu Trúc vội chạy đến chỗ Nguyễn Công Công. Dù sao Tiểu Trúc cũng là người của Trần Ân, nhưng do đã ở lâu nên nhận Vũ Hàn làm chủ nhân. Nhưng lo như vậy Trần Ân sẽ làm khó Vân Hiên, vì Vân Hiên là người cứu Tiểu Trúc và đưa Tiểu Cúc vào cung và cũng là người Tiểu Trúc yêu. Nguyễn Công Công thấu Tiểu Trúc đến vội hỏi, ngươi đến đây có việc gì không? Phục vụ Vũ Mũ Nhân lại đến đây. Tiểu Trúc cúi đầu với Nguyên Công Công xong nói, Nguyễn Tổng Quản, nô tỳ có chuyện bẩm báo. Nguyễn Công Công cười, cái con bé này, ngươi có Vân Hiên yêu ngươi chóng lưng cho ngươi. Ta tưởng ngươi quên chức trách rồi chứ. Tiểu Túc đỏ mặt cúi đầu. Nô tỳ không dám, Nguyễn Công Công không đùa nửa vội hỏi. Vũ Cùng có chuyện gì sao? Tiểu Trúc vội nói, là chuyện Vũ Mỹ Nhân ạ. Nguyễn Công Công nhìn Tiểu Trúc, Vũ Mỹ Nhân xảy ra vạch gì sao? Tiểu Trúc lắc đầu, Vũ Mỹ Nhân không biết vì lý do gì hôm nay luôn buồn bực. Nô tỳ nghe lén thì ra là do Hoàng thượng khốc đến. Nguyễn Công Công cười, được rồi về đi, ta đi báo lại với Hoàng thượng. Trần Ân đang phê duyệt tấu chương tiếp thì Nguyễn Công Công vào. Hành lễ, bình thân, có gì sao? Nguyễn Công Công vội nói. Tiểu Trúc vừa đến nói Vũ Mỹ Nhân đợi người đến đứng ngồi không yên ạ. Trần Ân cười. Vũ Hàn, ha ha, đùa với nàng dễ thật, nhớ ta đến thế cơ à, nhưng ta lại đang rất bận để hưởng tuần trăng mật với nàng ha ha. Rồi Trần Ân cười. Bạch Thỏ biết nhớ ta rồi à, ta sẽ cho nàng nhớ ta đến chết, phạt nàng dám tránh mặt ta. Hắn lại tiếp tục cúi xuống đọc tấu chương tiếp. Bạn lệnh ta bảo Tiểu Trúc không cầm báo tin nửa, chỉ cần làm tốt trách nhiệm chăm sóc Vũ Hàn là được. Nguyễn Công Công cúi đầu ra ngoài. Trần Ân bất giác cười rồi lại phê duyệt tấu. Vừa canh ba, Vũ Hàn đã thân vần ý phục hồng nhạt che khăn mặt lên. Đến tẩm cung của hắn. Hắn để cửa mở và đã ngồi đợi Vũ Hàn từ lâu. Người đã chuẩn bị xong rồi ạ. Trần Ân nhìn Vũ Hàn cười gian một cái. Ân, xong rồi. Hàn gật đầu. Vậy chúng ta lên đường thôi. Vũ Hàn và Trần Ân phi thân như bay ra đến bờ vực ngoại thành. Nơi có đường vào rừng đào. Vũ Hàn đem ra một viên thuốc bảo Trần Ân uống. Trần Ân khó nghĩ ngờ gì họ ngày. Một lúc sau hắn lâm vào mê mang không biết gì. Vũ Hàn thấy ổn bước lên cắn ngón tay cho máu chảy ra. Đọc lầm bầm, động đao, mở cửa, bên dưới vẫn không có gì bất thường. Vũ Hàn lôi Trần Ân nhảy xuống vực, rơi vào một chiếc nệm bằng cánh hoa đào. Vũ Hàn đỡ Trần Ân dậy, rồi đưa hắn đến ngôi nhà gỗ trong rừng đào. Nơi này Vũ Hàn cũng chỉ biết cánh rừng phía đông thôi. Còn cánh rừng phía tây Vũ Hàn chưa vào lần nào vì nó được bảo bọc bởi một cánh rừng hổn, bên trong là rừng đào. Vũ Hàn đưa Trần Ân vào trong ngôi nhà gỗ. Nơi này Vũ Hàn lần trước đến thật sự rất thích nơi này. Ngôi nhà rất vừa tầm mắt Vũ Hàn. Cộng thêm rừng đào và không khó gọi là tình khiết, làm Vũ Hàn không tài nào không thích. Trần Ân uống thuốc mê không biết trời trăng gì nữa. Ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Hôm nay là ngày rằm, đáng ra hắn phải cảm thấy nhức mỏi toàn thân mới đúng, nhưng sao lại cảm thấy người nhẹ tênh thoải mái rất nhiều. Trần Ân mở mắt, nhìn quanh tìm Vũ Hàn. Hắn lần mò ra ngoài thấy Vũ Hàn đang bưng thức ăn lên. Nhìn Trần Ân, người đã thức ạ, vậy đi rửa mặt. Ta đã lấy sẵn nước cho người rồi, xông vào dùng bữa. Trần Ân làm theo Vũ Hàn, rửa mặt xong cười với Vũ Hàn ngồi xuống. Gắp thức ăn cho vào miệng rồi trầm trồ nói. Thức ăn tiên y làm luôn ngon nhất thiên hạ. Vũ Hàn thật muốn cười ra mất. Hôm nay lại còn biết nịnh nữ nhân nữa. Thấy Vũ Hàn có ý vui vẻ làm hắn cùng ăn uống rất ngon miệng. Dùng bữa xong, Vũ Hàn đưa cho hắn một chén thuốc. Người uống đi, thuốc này chỉ có tác dụng chống các loại viêm nhiễm khi đụng phải một số thứ lạ. Nơi đây ta cũng không biết nhiều nên ngài phải cẩn thận một chút. Trần Ân vui vẻ nhận lấy uống một hóp hết sạch, ngoe ngoe cái đuôi chồn nhìn Vũ Hàn, nét mặt như hỏi. Ta ngoan lắm nhá, có phải không? Cách chương.